Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 502, áp chế. Ngoài ý muốn, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thần sắc lạnh thấu xương hướng về chính mình xông lại. Con này ác ma cắn răng, vỗ cánh bay lên bầu trời, cùng Mộc Tiểu Tiểu kéo dài khoảng cách. Đối với trong tay hắn thanh kia quỷ dị đao, thật sự là quá mức kinh khủng. Cái loại này khắc tinh cảm giác, để cho ác ma rất là hốt hoảng. Loại này chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, để cho hắn không dám quá tiếp xúc quá gần Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ có thể ở bầu trời xa xa sử dụng ác ma lực rồi. Rầm rầm rầm rầm oanh. Nhìn lấy phía trên ác ma trong tay bỗng nhiên ra nhiều đến một cây trường thương. Trường thương phía trên tương tự đấu khi ác ma lực ghé vào thân thương lên. Theo hắn liên tục huy động, vô số màu đen ma nhận còn như hạt mưa vậy rơi xuống. Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu nhanh chóng tạt qua ở chính giữa chúng. Né tránh, bất quá số lượng này thật sự là nhiều lắm rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đưa tay ra. Cái gì? Hừ, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, nhìn lấy hướng chính mình bắn tới màu đen ma nhận rối rít tiêu tan. Sao? Người có thể đừng tưởng rằng bay ở phía trên thì không có sao. Nói lấy, ánh mắt rét một cái, chợt dậm châm, cả người giống như đạn đại bác xông tới. Ngươi, ác ma con ngươi co rụt lại, nhìn lấy trong chớp mắt liền đi đến trước người Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên tuét miệng, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cho là như vậy qua a. Vừa dứt lời, tại Mộc Tiểu Tiểu con mắt trợn to trong, thực chất hóa ma lực hóa thành ác ma lực trong nháy mắt liền đem còn không phản ứng kịp Mộc Tiểu Tiểu cho bao vào, tạo thành một cái vô cùng lớn đại màu đen nửa vòng tròn cầu. Ác ma cùng bóng người của Mộc Tiểu Tiểu biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu Tiểu, Teresa cùng Sakuya con ngươi co rụt lại. Phía sau Kisara liền vội vàng kéo lại hai người kia. Chờ một chút, Teresa còn có Sakuya, thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện. Kisara cười nói, mặc dù đều không có làm sao bày ra, nhưng là thiếu gia thực lực cũng không yếu, cho nên không có gì đáng ngại. Chớ đừng nhắc tới còn có thanh kia hoàn toàn khắc chế ác ma vũ khí rồi. Nghe được Kisara nói như vậy, Sakuya cùng Teresa gật đầu một cái, cũng bình tĩnh lại. Nơi này là Mộc Tiểu Tiểu công kích dừng lại, rơi ở trên mặt đất, nhìn lấy chung quanh thiêu đốt hỏa diễm, nhíu mày một cái. Nơi này là ta ác ma lực bên trong nha. Nói lấy ác ma thay đổi trước thần sắc kinh hoàng, mà là cười lớn. A ha ha ha ha a. Mặc dù không khỏi không thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, còn có cái loại này vũ khí quỷ dị, nhưng là ở chỗ này ngươi là tuyệt đối không trốn thoát được. Biết chúng ta ma tộc lợi hại nhất là gì không? Thân thể, cận chiến. Không, lợi hại nhất chính là ác ma lực a. Không là thông qua ma lực chuyển hóa, mà là do ma lực trực tiếp thực chất hóa thành hình công kích năng lượng. Trừ chúng ta ma tộc ác ma lực bên ngoài, những thứ khác bất kỳ năng lượng nguyên tố đều không làm được. Ác ma cười lớn, hiện tại, người sẽ chết tại ta ác ma lực bên trong đi. Tiểu Tiểu, ánh nắng lo lắng âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Không sao, trong mắt của ta, cái này cái gì ác ma lực chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo, hắn có thể lười đến nói nhảm nhiều như vậy rồi. Giơ giơ thánh đao ánh nắng, lần nữa thật cao bắn lên, ép thẳng tới giữa không trung ác ma. A, ác ma vểnh mép, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên hiện lên ở trước mắt Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó biến thành một mặt hỏa diễm tường vách tường chắn trước mặt. Đồng thời, chung quanh hiện ra vô số năng lượng màu đen đạn, cùng nhau hướng về Mộc Tiểu Tiểu bên này đánh tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. A ha ha ha ha a. Chết đi, chết ở chỗ này đi. Ác ma phách lối kêu to lên. Liền buồn cười như vậy sao? Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên theo trong khói mù chui ra. Trên người một ít vết thương đang tại dần dần khép lại. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chợt vung lên thánh đao ánh nắng, đưa hắn hỏa diễm tường vách tường cho đánh thành hai nửa. Cuối cùng thế đi không giảm ép tới gần ác ma. Thật là xin lỗi đây. Ngươi cái gì đó ác ma lực đối với ta mà nói chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu tinh quang lóe lên. Thổi phù một tiếng. Thánh đao ánh nắng hung hãn mà đâm vào bụng của hắn. Trong nháy mắt, chung quanh ác ma lực toàn bộ biến thành hư ảo. Mộc Tiểu Tiểu cùng ác ma thân ảnh lần nữa hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Thấy một màn như vậy, Sakuya cùng Teresa thở phào nhẹ nhõm. A, ngạch, chấm ngoặc kép, ác ma phát ra mấy tiếng chật vật rên rỉ. Lại bỗng nhiên tại Mộc Tiểu Tiểu ngây ngốc dưới ánh mắt dữ tợn cười một tiếng. Thật là xin lỗi, người bị lừa âu, vừa dứt lời, còn lại một con kia thú chảo buông ra. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rồi. Một viên quả bóng bàn cười to năng lượng màu đen cầu hiện lên lòng bàn tay. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra một cổ cường hãn năng lượng chấn động. Cái này là... không được. Lương Hâm Vũ kêu to. Nhanh lên một chút mau tránh ra. Ác ma lực cường đại. Hiện tại thể hội một chút đi. Thuận tiện nói một câu. Ác ma lực thì sẽ không đối với chính mình tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Không chỉ sẽ không tạo thành tổn thương, còn có thể chữa trị vết thương. Cho nên, cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nói xong, trong tay năng lượng màu đen cầu ánh sáng phát ra rực rỡ. Dường như muốn nổ lên. Thấy một màn như vậy, Sakuya cùng Teresa liền muốn vọt qua tới. Vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiểu Tiểu xảy ra chuyện. Nhưng là các nàng lại dừng lại thân thể. Bên cạnh Lương Hâm Vũ mấy người cũng đều ngây dại. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu không thay đổi. Đưa tay phải ra. Trực tiếp cầm hướng trôi lơ lửng tại giữa không trung một khắc kia năng lượng màu đen cầu. Phía trên tản mát ra khí thế kinh khủng. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu lại làm như không thấy. Một tay nắm giữ đi lên. A ha ha ha ha a. Thật là ngu si a. Cho là như vậy thì có thể tránh ra sao? Ở chỗ này các ngươi một người đều bị muốn chạy trốn. Ngạch, ác ma còn chưa cười xong. Liền thấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu sắp bùng nổ năng lượng cầu. Chính mình ác ma lực hóa thành năng lượng cầu. Trực tiếp bị bóp nát. Liền loại trình độ này sao? Ngươi cái gì ác ma lực? Mộc Tiểu Tiểu tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Trong lòng lại lớn hô nguy hiểm thật. Cũng còn khá có Imagine Breaker. Nếu là chậm một chút, mặc dù mình là thực sự tổ có bất tử thân thể, nhưng là ở chỗ này những người khác, ở đó cái nổ lớn bên dưới có lẽ thật đúng là rất khó sống sót. Ngươi quái vật này, ta cũng không muốn bị ngươi nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trước mắt tên ác ma này bụng bị chính mình đâm vết thương mặc dù không có khép lại, nhưng là đã bắt đầu dừng lại chảy máu. Xem ra tên ác ma này chi lực thật đúng là có thể khôi phục a. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Nếu như đầu của ngài rớt xuống nói, có thể hay không cũng khôi phục đây. Bị một câu nói này sợ hãi đến trợn to hai mắt ác ma. Bỗng nhiên tại Mộc Tiểu Tiểu dưới ánh mắt kinh ngạc, sau lưng cái đuôi một cái quấn lấy thân thể của hắn. Trong tay thánh đao ánh nắng chuyển một cái. Máu me tung tóe. Chỉnh cái đuôi liền đứt đoạn mất. Mộc Tiểu Tiểu đang định đuổi theo. Liền phát hiện trước mắt một đạo đấu khí màu đen chém tới. Liền vội vàng đưa tay phải ra. Nhưng mà hắn đã cùng Mộc Tiểu Tiểu kéo dài khoảng cách. Chạy thẳng tới bên kia vách tường mà đi. Trên vách tường sinh ra một chút chấn động. Không được. Hắn muốn chạy trốn. Tiêu Dụ la hoảng lên. Ha ha ha ha. Các vị, gặp lại sau. Ác ma cười lớn một tiếng, nhưng là còn không chờ hắn xông vào bên trong vách tường. Một cái màu xanh lá cây ma pháp trận xuất hiện tại trên vách tường. Sonia phất phất tay, trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc. Ác ma muốn xông vào bên trong vách tường, lại đụng phải ma pháp trận mà bị đụng trở lại. Té xuống đất, Sonia đi lên, đưa tay ra, ma pháp trận xuất hiện lần nữa. Đem ác ma trói buộc chặt. Còn muốn chạy trốn đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Đi từ từ qua tới. Nhìn lấy ác ma run lẩy bẩy thân thể. Hôm nay, Vô luận như thế nào ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Xin lỗi, Trác đại nhân, ta làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đột nhiên, con này ác ma run rẩy thân thể nằm trên đất. Nhắc đi nhắc lại, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu đám người sửng sốt một chút, chợt tránh thoát Sonia ma pháp trận. Sau đó con ngươi co rụt lại, chung quanh thân thể xông ra một cổ khổng lồ ma lực. Màu đen ác ma lực khắp nơi tán loạn, cuối cùng hít vào một mặt khác tường trong vách. Đang lúc này, một cổ to lớn hấp lực theo trên vách tường phát ra. Mục tiêu chính là ác ma bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonia. Tiểu Tiểu, Sonia, Sakuya, Teresa đám người còn có Vân Ngưng cùng nhào tới. Nhưng là đã muộn, Mộc Tiểu Tiểu khó mà ngăn cản cái này cổ khổng lồ hấp lực. Cho dù đưa tay phải ra cũng hoàn toàn không có phản ứng. Trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonia bị hít vào cái này một mặt bên trong vách tường. Làm Sakuya đám người nhào tới thời điểm, đã biến mất không thấy gì nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.